Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 494, nhỏ bàn cổ phong tử thần. Cảnh giới chưa tới Đại La Kim Tiên, chỉ có đợi tại đại thế giới bên trong, mới có thể không ngừng tấn thăng, cũng an toàn nhất cực kỳ. Đương nhiên, thế giới đẳng cấp càng cao, cái này hiệu quả cũng liền càng tốt. Động Thiên mặc dù là thánh địa, tại một số phương diện thậm chí muốn so một chút đại thiên thế giới tốt, nhưng nó cuối cùng không phải là đại thiên thế giới, không có thuộc về mình quy tắc, cũng chưa hoàn chỉnh thế giới ý chí. Nói cho cùng, Động Thiên hay là dựa vào Hồng Hoang thiên địa mà tồn tại. Bình thường không có gì, chỉ khi nào rời đi Hồng Hoang, liền không khỏi có đủ loại hạn chế. Hay là đại thiên thế giới tốt, càng tự do, đại thiên thế giới. Nghĩ tới đây, phong tử thần trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Đúng a, nếu là có một cái đại thiên thế giới, nhân tộc hiện tại chỗ gặp phải toàn bộ vấn đề, chẳng phải tất cả đều giải quyết sao? Không có đại thiên thế giới không sao. Hắn hoàn toàn có thể mở ra một cái bàn cổ, có thể ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, sáng tạo Hồng Hoang thiên địa. Hắn phong tử thần thân là bàn cổ truyền nhân, coi như kém xa tít tắp bàn cổ cường đại như vậy, nhưng lấy tử thần Động Thiên làm căn cơ, chưa hẳn không thể mở ra một cái đại thiên thế giới tới. Trong Hồng Hoang, ở trong hỗn độn mở ra đại thiên thế giới, cũng chỉ có 6 vị thánh nhân. Đây không phải nói, chỉ có thánh nhân mới có năng lực mở ra đại thiên thế giới, mà là chỉ có thánh nhân mới có thể tại vô hại đại giới phía dưới mở ra đại thiên thế giới. Trên thực tế, chuẩn thánh liền có năng lực mở ra đại thiên thế giới, nhưng cái kia cần thiết trả ra đại giới quá lớn, rất có thể phải bỏ ra sinh mệnh của mình. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho Hồng Hoang tất cả chuẩn thánh dừng bước. Nhưng phong tử thần không quan tâm a, hắn bộ thân thể này tương đương với chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn có năng lực mở ra đại thiên thế giới. Về phần có thể hay không vẫn lạc, cái kia cũng không đáng kể. Dù sao, hắn bộ thân thể này bị vây ở chỗ này cũng ra không được, còn không bằng mở ra đại thiên thế giới, vì nhân tộc lưu lại nhất an thân lập mệnh chỗ. Phương pháp này tựa hồ rất không tệ a. Càng nghĩ, phong tử thần càng là cảm thấy pháp này có thể thực hiện. Hắn phân thân nhiều như vậy, vẫn lạc một cái, hắn cũng không phải rất quan tâm. Huống chi, là một cái bị phong ấn phân thân. Yêu tộc ngay tại phong tử thần cân nhắc thời điểm, hắn tâm thần bỗng nhiên hoảng hốt. Đủ loại liên quan tới ngoại giới nhân tộc cảnh tượng hiện lên ở hắn trong óc. Lại là ngoại giới nhân tộc bị yêu tộc phong ấn sự tình, thông qua trong Minh Minh liên hệ truyền lại đến phong tử thần nơi này. Phong tử thần lửa giận trong lòng sát một cái liền chui ra, hận không thể hiện tại liền oanh mở thái nhất phong ấn cùng yêu tộc liều. Nhưng cái này phong ấn hắn không phá nổi, chính là hắn thành đạo cũng chưa chắc có thể phá vỡ, bởi vì Thái Dương thần cấm cùng mặt trời tương liên. Trên lý luận, mặt trời bất diệt, đạo phong ấn này liền không có phá diệt khả năng. Muốn phá vỡ phong ấn, chỉ có hủy đi mặt trời. Nhưng hiển nhiên, đây là không có khả năng một sự kiện. Hủy diệt mặt trời, quả thực liền cùng đánh giết thánh nhân đồng dạng khó khăn. Mà lại, đạo phong ấn này lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường. Bị phong ấn càng lâu, cũng liền càng khó lấy phá phong. Từ một điểm này nhìn lại, phong tử thần hoàn toàn không có phá phong khả năng, chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại trong phong ấn. Đây cũng là thái nhất mục đích, đem phong tử thần vĩnh viễn phong ấn. Nhưng không có gì tuyệt đối, phong tử thần đã nghĩ đến phá giải phong ấn biện pháp. Đó chính là mượn nhờ nhân đạo lực lượng, chờ nhân tộc trọng tân định nghĩa nhân đạo về sau. Nhân đạo hoàng đình uy năng đem toàn bộ nở rộ, trở thành nhân đạo trên thế gian vật dẫn. Như thế, tại phối hợp hoàn chỉnh hỗn độn đại trận, tuyệt đối có thể bài trừ phong ấn. Nhưng không cần nói là đem hỗn độn đại trận trở nên viên mãn, vẫn là chờ nhân tộc trọng tân định nghĩa nhân đạo, kia cũng là thật lâu chuyện sau này. Cho nên, hắn ưu tiên muốn làm chính là giải quyết dưới mắt khó khăn. Đương nhiên, đối với như thế nào giải quyết nhân tộc trước mắt khó khăn, Phong Tử Thần còn có một cái đơn giản biện pháp, đó chính là mượn nhờ hỗn độn châu bên trong thời không chi môn, tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn, lại từ nơi đó trở về hồng hoang. Nghe là rất đơn giản, thế nhưng, giới ngoại đại hỗn độn không tứ phương trên dưới, không lúc nào trống không hàng ngũ chết. Có đôi khi, một bước chính là ức vạn vạn bên trong. Cũng có đôi khi, tiến lên 1 triệu năm. Bất quá là tại nguyên chỗ đảo quanh. Vì thế, pháp này không thể làm. Yêu tộc, hiện tại ta là đối phó không được các ngươi. Nhưng ta có thể cho các ngươi thêm chút chán. Đè xuống lửa giận trong lòng. Phong Tử Thần muốn chỉ chốc lát. Nghĩ đến một cái đối phó yêu tộc biện pháp. Đó chính là tăng cường vu tộc thực lực. Làm đối thủ một mất một còn. Vu tộc thực lực càng mạnh, yêu tộc thì càng khó thụ. Đây cũng là hiện tại hắn duy nhất có thể làm. Không vội, không vội. Nhân tộc hôm nay chỗ kinh lịch hết thảy, đều là trưởng thành trên đường tất nhiên cần trải qua gặp trắc trở. Là lớn mạnh tư lương, là động lực để tiến tới. Chấm ngoặc kép, nhân tộc muốn trở thành thiên địa nhân vật chính. Sao lại thuận buồm xuôi gió? Chính là yêu tộc, tại trở thành thiên địa bá chủ phía trước, đã từng nhận vu tộc vô số năm ức hiếp, lúc này mới có hôm nay. Nó kinh lịch, cũng so nhân tộc biết bao đi nơi nào. Một lát sau, Phong Tử Thần tự an ủi mình. Mưa gió qua đi, bắt đầu thấy cầu vồng. Kỳ thật, không cần nói là Thái Dương thần cấm, hay là yêu tộc đối với nhân tộc bày ra phong ấn. Đối với Phong Tử Thần đến nói, đều không phải vấn đề. Có vấn đề là yêu tộc. Trên thế giới, nơi nào có cái gì vĩnh hằng bất diệt phong ấn? Bởi vì là yêu tộc thực lực quá mạnh, lúc này mới dẫn đến phong ấn lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Nếu là yêu tộc xuống dốc, phong ấn lực lượng tự nhiên cũng biết tùy theo rơi xuống. Lúc kia căn bản không cần Phong Tử Thần động thủ vì nhân tộc mở ra phong ấn. Chỉ cần để bọn hắn một lần nữa đạp lên con đường tu luyện, chính mình liền có thể mở ra phong ấn. Thần ma chi đạo chia làm 3 cảnh cửu giai, vừa vặn đối ứng nhân tộc trong cơ thể 9 lớp phong ấn. Nhất giai phá 1 lớp phong ấn, đợi cho cửu kiếp viên mãn, 9 lớp phong ấn liền sẽ toàn bộ triển khai. Nhân tộc cũng có thể mượn nhờ cơ hội này, nghịch phản tiên thiên, thành tựu thiên tiên cảnh giới. Mà lại, Đế Tuấn Thái Nhất vẫn lạc về sau. Không cần nói như thế nào, Phong Tử Thần đều muốn đem Thái Dương Tinh đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Như thế, Thái Dương thần cấm uy hiếp cũng liền giảm mạnh, nhân tộc nguy hiểm cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Chỉ là, đây hết thảy đều là xây dựng ở yêu tộc xuống dốc cơ sở bên trên. Nếu là yêu tộc càng ngày càng cường thịnh, cái kia nhân tộc trong cơ thể phong ấn không chỉ có sẽ không theo thời gian trôi qua mà suy yếu, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Cái kia nhân tộc liền thật xong. Cho nên yêu tộc nhất định muốn diệt, không phải vì thiên đạo đại thế, mà là vì nhân tộc. Đương nhiên, như thế nào đối phó yêu tộc kia là cái khác áo lót sự tình. Phong Tử Thần hiện tại muốn làm là đem Tử Thần Động Thiên diễn hóa thành đại thiên thế giới. So với cái khác, đây mới là quan trọng nhất. Chư vị, cô sau khi đi, nhân tộc liền giao cho các ngươi. Tử Thần Động Thiên phía trước, Phong Tử Thần ngay tại đối với nhân tộc cửu vương giao phó hậu sự. Lấy hắn thực lực cưỡng ép mở ra đại thiên thế giới, hay là một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, vẫn là kia là tất nhiên. Cho nên, có chút sự tình hay là sớm giao phó rõ ràng tốt, miễn cho về sau sinh ra nhiễu loạn. Có cái gì đáng được thương tâm? Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, tử vong bất quá một hồi an nghỉ, các ngươi làm cô ngủ mất liền tốt. Giao phó xong hậu sự, Phong Tử Thần nhìn thấy đám người cái kia một mặt bộ dáng bi thương, nhịn không được nói, cũng không phải triệt để tử vong, có cái gì đáng được bi thương? Là được, cô đi. Nói xong, không đợi đám người phản ứng, Phong Tử Thần một bước phóng ra, đi vào Tử Thần Động Thiên trung ương nhất, khai thiên tích địa. Tại Phong Tử Thần đến nói, còn là lần đầu tiên đâu. Nói đến, đây là một hồi cơ duyên đây. Khai thiên tích địa quá trình, chính là tại xác minh chính mình đạo. Không cần nói thành công hay không, chỉ cần có thể sống sót, đều có vô biên chỗ tốt. Ngày xưa bàn cổ phụ thần ở trong hỗn độn, mở ra hồng hoang thiên địa. Nay hậu bối con cháu phong tử thần bất tài, muốn bắt trước phụ thần khai thiên tích địa, mở ra nhỏ hồng hoang giới. Phong tử thần sửa sang lại quần áo. Đầu tiên là đối với Bất Chu Sơn phương hướng cung kính thi lễ một cái. Sau đó lấy ra một cái rìu. Không sai, chính là bàn cổ phủ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bàn cổ phủ. Càn khôn đỉnh trong tay phong tử thần nhiều năm như vậy. Hắn làm sao có thể nhịn xuống không luyện bảo đâu. Nhưng luyện bảo vật gì tốt đâu. Phong tử thần suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng quyết định luyện chế khai thiên chí bảo. Không phải là hỗn độn chuông, thái cực đồ, bàn cổ phiên cái này ba kiện chí bảo. Mà là bàn cổ phủ, tạo hóa thanh liên. Cái này hai kiện hỗn độn chí bảo. Mới thật sự là khai thiên chí bảo. Không thể không nói. Phong tử thần tại làm giả phương diện này đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hắn theo Vu tộc trong bảo khố. Mang tới 9 khối bàn cổ phủ mảnh vỡ. Hợp lấy chính mình ở ngoại giới đại hỗn độn tìm được hỗn độn thần kim. Luyện chế một kiện bàn cổ phủ hàng nhái. Bởi vì dung nhập bàn cổ phủ mảnh vỡ nguyên nhân. Bảo vật này vừa xuất thế. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Về sau, hắn từ huyền thanh nơi đó. Muốn tới tạo hóa thanh liên hạt sen. Lại tăng thêm chính mình thu thập nhiều năm tạo hóa thanh liên mảnh vỡ. Thành công đem tạo hóa thanh liên hàng nhái luyện ra tới. Cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng tiếc, giả dối chính là giả dối. Cái này mô phỏng tạo hóa thanh liên. Chỉ là một kiện tử vật. Không giống chân chính tạo hóa thanh liên. Chính là tiên thiên linh bảo. Cũng là tiên thiên linh căn. Bất quá, chính là như thế. Phong tử thần cũng rất thỏa mãn. Chân đạp tạo hóa thanh liên. Tay cầm khai thiên thần phủ. Lại tăng thêm bàn cổ đạo thể. Cái kia được nhiều uy phong, hiển nhiên một cái nhỏ bàn cổ a. Nghĩ không ra, năm đó vì thỏa mãn mình ác thú vị, mà luyện chế pháp bảo. Hôm nay thật muốn phát huy được tác dụng. Phong tử thần dưới chân, tạo hóa thanh liên tự động hóa hiện. Hắn bây giờ tình huống, cùng bàn cổ sao mà tương tự. Đồng dạng đạo thể, một dạng pháp bảo. Chênh lệch, chính là tu vi. Trách không được hắn muốn đem tự mình mở ra thế giới. Mệnh danh là nhỏ hồng hoang giới. Nát, phong tử thần vung lên bàn cổ phủ. Đem tử thần động thiên chém thành mảnh vỡ. Ầm ầm, nổ vang qua đi. Tử thần động thiên hoàn toàn hóa thành một đoàn hỗn độn khí. Mà phong tử thần, liền đứng ở hỗn độn bên trong. Muốn khai thiên, trong lòng yên lặng quan tưởng bàn cổ khai thiên lúc hình tượng. Phong tử thần giơ lên trong tay bàn cổ phủ, liền muốn bổ ra hỗn độn, có thể bỗng nhiên, hắn ngừng lại, bàn cổ khai thiên lúc, từng có 3000 ma thần đến đây ngăn đường, hiện tại đến phiên phong tử thần khai thiên, lại cái gì cũng không có, hắn nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, lúc này, hắn quả thực chính là nhỏ bàn cổ a, muốn đi khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Nếu là không có 3000 ma thần đến đây ngăn đường, chẳng phải là một cái to lớn tiếc nuối. Cho nên, hắn dừng lại, muốn đền bù cái này một thiếu hụt. Hắn phong tử thần một đời không kém ai. Đã muốn khai thiên, vậy liền nhất định muốn có ma thần ngăn đường. Trong lòng hơi động, phong tử thần lấy ra 3000 miếng hỗn độn ngọc thạch. Phía trên kia, có hắn nhàn rỗi nhàm chán thời gian. Lạc ấn hỗn độn ma thần ấn ký. Lúc đầu, hắn là dự định đem những vật này tặng người. Tốt cùng người kết thiện duyên. Có thể hắn về sau ngẫm lại. Cảm thấy không đúng. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Có câu nói là tiền tài không để ra ngoài. Hắn đem hỗn độn ma thần ấn ký tùy tiện tặng người. Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết. Chính mình có hỗn độn ma thần truyền thừa sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.